Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 136, nghe gì ta có lỗi với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cũng không đến mức tức giận, phải biết rằng ý định ban đầu của họ vẫn là vì lợi ích của chính mình, không muốn mình rơi vào tình huống quá nguy hiểm. Hoàng trở về chỗ ở của mình, đột nhiên phát hiện mình lại không có việc gì để làm. Hơn nữa từ khi không cần mình tu luyện, chỉ cần thế giới tự mình tiến hành luật động tu vi là có thể tăng trưởng, hắn cũng không thích tu luyện. Dù sao tu luyện quá mức khô khan, làm cho hắn không thể nâng cao một chút quan tâm. Hiện tại hắn hoài niệm nữ hoa hức dậy, hắn trong nháy mắt muốn đánh thức nữ hoa, nhưng lý trí nói với hắn rằng nữ hoa không thích hợp để thức dậy vào thời điểm này. Tâm thần của hắn chìm vào thế giới trung đan điền, nhìn nữ hoa đang ngủ, thực xin lỗi, nữ hoa. Thu tổ giờ phút này khó xử, hắn thật sự không muốn đi tìm Hoang, nhưng nghe yểu quy định thời gian sắp tới. Hắn phải đi, hơn nữa những người khác rất muốn biết ý tứ nghe yểu, cũng không có người giúp hắn, chỉ có thể tự mình đi. Mặt âm trầm của Thu tổ xuất hiện trước mặt Hoang. Hoang, đi ra gặp ta. Chấm, giọng nói du dương của Thu tổ truyền vào tai Hoang, làm cho Hoang sợ hãi. Phải biết rằng vừa rồi Hoang đang ngẩn người, đột nhiên truyền đến thanh âm, làm sao có thể không bị dọa nhảy dựng lên. Nhưng hắn cũng nghe ra thanh âm này là của ai, tâm trạng hơi phức tạp. Hoàng đứng dậy, có lẽ lão tổ hữu xào bộ lạc có thể không để ý đến Thu tổ, nhưng hắn không thể. Đầu tiên Thu tổ đối với hắn có ân dạy dỗ, đối với hắn cũng không tính là quá kém. Hơn nữa hiện tại hắn muốn biết thương tổ như thế nào. Dù sao thương tổ cho hắn tài nguyên khoảng một năm, đây là giấu giếm những người khác trong tổ địa, đã lâu quá rồi, tổ địa khẳng định cũng phát hiện ra, thương tổ khẳng định cũng phải trả giá đắt. Thu tổ, ngài tới rồi. Hoàng đã sớm biết tổ địa sẽ cho người tới, nhưng không nghĩ lại là Thu tổ. Hoàng, đi với ta. Nghe yểu phu nhân có chuyện tìm ngươi. Hoàng nghe càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới một lần thủy triều chuột mà nghe yểu thế nhưng đều đến, trận chiến này có phải có chút quá lớn hay không? Mà hắn không biết chính là, nghe yểu chính là nghe được Hoàng hội đến đây, nhận được tin tức thủy triều chuột. Cũng là muốn gặp nữ hoa. Thu tổ, đi thôi. Dọc theo đường đi trầm mặc không nói, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng, ngươi làm không sai, không phụ ta giáo hoặc ngươi. Hoàng dục ngôn lại thôi, nhiều lần muốn hỏi một chút chuyện của thương tổ. Nhưng cuối cùng không nói ra. Ai, ngươi yên tâm đi, thường không có việc gì, chỉ là quan vài ngày mà thôi, tổ địa cũng không thể rời khỏi hắn. Dù sao hắn cũng coi như là người quản lý tổ địa. Cảm giác được sự lo lắng của hắn, tự nhiên hiểu được hắn lo cái gì, chỉ có thể lạnh nhạt nói ra. Hắn cũng thật không ngờ, hắn dạy Hoang mười mấy năm, dĩ nhiên không bằng thương cùng Hoang mấy mặt duyên phận cùng một ít tài nguyên đến dùng. Hoang cũng yên tâm, đối với thương tổ hắn thật sự không buông tha. Thu tổ, ngươi không sao chứ? Dù sao cũng chỉ là dư thừa, thu tổ đối với Hoang cũng có ảnh hưởng sâu sắc. Ở tổ địa ngoại trừ ba vị đó, thu tổ cùng thương tổ cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất, hắn cũng có tình cảm. Ta còn ổn. Thu tổ rất vui mừng. Hoàng, nữ hoa đâu? Tại sao ngươi không đưa nàng tới? Tại sao ta không nhìn thấy nữ hoa? Hoàng giờ phút này đã đến nơi nghe yểu. Nghe yểu quả nhiên quan tâm đến nữ hoa của mình. Thấy nữ hoa không đi cùng Hoàng liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu tổ vốn cũng cảm thấy không thích hợp, lúc này mới hiểu được là bởi vì nữ hoa không có ở bên cạnh Hoàng. Vội vàng trách hỏi Hoàng. Đúng vậy, Hoàng, nữ hoa đâu? Tại sao nàng không ở bên cạnh ngươi? Sớm biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng thật sự không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Nghe gì Thu tổ, nữ hoa không sao, ta cảm thấy nàng không thích hợp tham gia chuyện này, đưa nàng đến tiểu thế giới, nàng đang ngủ say bên trong. Chẳng qua Hoang do dự chung quy là bị nghe yểu phát hiện. Thu tổ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện nói với Hoang, ngươi không thích hợp ở lại. Quả nhiên vẫn là nữ nhân cẩn thận, chứ đừng nói là nghe yểu có một đôi mắt khác thường, cho nàng năng lực bất thường. Thu tổ giờ phút này yên lòng, nói thật Hoang ở trong lòng hắn cũng không có trọng đại bằng nữ hoa, năng lực thiên phú của nữ hoa ở trong một đám lão tổ địa lan truyền rộng rãi, hắn làm sao có thể không biết. Muốn ngẫm lại, chỉ cần cho nữ hoa một ít lễ vật tu luyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, hắn cũng là có kinh nghiệm sâu sắc. Hắn làm sao có thể không để ý đến nữ hoa. Chẳng qua rất rõ ràng, hắn không gặp được nữ hoa, nghe yểu đã để cho hắn đi. Vậy ta đi trước, Thu tổ rời đi dưới ánh mắt Hoang và nghe yểu, nghe gì ta xin lỗi ngươi, nữ hoa bị người tính kế. Ta thậm chí không nhận ra điều đó, hiện tại nữ hoa đã gần 20 tuổi, thân thể vẫn là bộ dáng 6-7 tuổi, ta đã phụ người dặn dò. Nói xong, Hoang đột nhiên nửa quỳ xuống đất cúi đầu. Nghe yểu vốn an ổn tâm thần lập tức bị kinh hãi. Điều này làm sao có thể, nữ hoa từ sau khi giao cho Hoang trực tiếp được đưa đến tổ địa, làm sao có thể bị người tính kế chứ? Nếu dưới ảnh hưởng của số vận tổ địa đều có thể tính kế nữ hoa, vậy người tính toán tất cả những chuyện này sẽ có thực lực cường đại cỡ nào? Mau, mau đem nữ hoa mang ra cho ta xem. Điều này là không thể. Nghe Yểu đi lên nắm lấy vai Hoang, có chút sụp đổ. Nữ hoa thật sự là nhiều tai họa khó a, tên bị người tính kế, hiện tại không bao lâu thân thể lại bị người khác tính kế. Hoang vội vàng thả nữ hoa ra, để nữ hoa nằm phẳng trên mặt đất. Nghe Yểu mới bắt đầu cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, nhưng nghĩ đến lời nói của Hoang, nhìn nữ hoa cùng lúc rời khỏi nàng thân thể không có biến hóa. Cơ thể run rẩy, làm thế nào điều này có thể? Phải biết rằng nữ hoa cùng tuổi Hoang không nên nhỏ như vậy, ít nhất cũng phải lớn thành mình như vậy mới đúng. Nghe Yểu sờ vào mặt nữ hoa, trong lòng buồn bã, nhìn Hoang nửa quỳ trên mặt đất, nàng muốn quát Hoang, lại không biết nói như thế nào. Bởi vì lấy thực lực Hoang dù sao cũng không ngăn cản được. Hàn ôi, ngươi đứng dậy, đó không phải là việc của ngươi, đó là số mạng của nàng. Ngươi nói cho ta biết khi nào ngươi phát hiện ra điều gì đó bất thường. Ngươi lại đoán được cái gì, nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là đã có đối tượng hoài nghi. Phải không, nghe Yểu nội tâm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác trả thù. Nếu như Hoang biết cái gì, nàng sẽ phát động lực lượng nàng có thể huy động trả thù đằng sau hậu trường. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng thoải mái một chút. Nàng muốn cho người trong Hồng Hoang biết nhân tộc cũng không phải dễ chọc. Người tính toán nàng chắc chắn sẽ phải trả giá. Nghe di chuyện này ảnh hưởng quá lớn, người không thích hợp để biết. Ta chỉ có thể nói với người điều này liên quan đến các thánh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã tìm thấy một cách để giải quyết các vấn đề về thể chất của nữ hoa. Đừng lo lắng quá nhiều. Hoàng nói, hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói ra những thứ này cũng đủ để nghe Yểu biết. Có một số việc có một số người, nhân tộc cho dù số vận cường đại, là chủ nhân thiên địa cũng không thể làm. Hắn nghĩ không sai, nghe Yểu nghe được thánh nhân, liền cảm thấy vô lực thật sâu. Ai, đã như vậy, nữ hoa liền giao cho ngươi. Nàng đã là người của ngươi, ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi phải nói cho ta biết liên quan đến thánh nhân nào ta có quyền biết. Sau một hồi im lặng, Hoàng chỉ về phía tây, cách Trương.